Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 183, tam giai giải mã gen ADN giải tỏa. Là người Đông Phương kia, quốc vương liền là hắn giết chết, hiện tại giết hắn, có thể cầm tới 300.000 kim tệ, 100 vinh dự giá trị, biết này hơn 100 người bên trong. Có một người là Trần Binh, trên tường thành Bắc Mỹ người chơi đều là xôi trào. Trần Binh giết vương quốc về sau, truy nã ban thưởng lần nữa tăng vọt. Trước đây Bắc Mỹ khu nước sôi lửa bỏng, ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản là không có người có rảnh tìm đến Trần Binh phiền phức. Vừa đến Trần Binh không phải bọn hắn muốn tìm liền có thể tìm được. Thứ hai ít người tìm Trần Binh liền là đưa đồ ăn. Lại thêm sĩ khí sa sút trạng thái. Chỉ sợ người lại nhiều. Đi tìm Trần Binh cũng không là đối thủ. Nhưng bây giờ Trần Binh chủ động đưa tới cửa. Tình huống này lại là khác nói. Nơi này cũng không phải lộn xộn cái gì địa phương. Mà là Bắc Mỹ khu vương quốc vương đô. Tại đây bên trong thủ vệ. Là Bắc Mỹ khu cường đại nhất công hội cùng người chơi. Dù cho Trần Binh cùng sủng vật của hắn mạnh hơn, cũng có đối phó biện pháp. Lần trước những cái kia người chơi bị cái kia Sly quét ngang, là bởi vì không tìm được chính chủ. Giết một cái Sly không có ý nghĩa. Bằng không thì các đại công hội toàn lực xuất kích, coi như này Sly mạnh hơn, muốn giết cũng không nói chơi. Trần Binh cái này cấp S tội phạm truy nã đột kích tin tức. Trong nháy mắt tại Alpha Vương Đô bên trong truyền khắp. Xác nhận liền là người Đông Phương kia. Hắn cùng hắn Sly sủng vật đều tại. Cái tên này thật to gan. Không quan trọng hơn 100 người liền dám đến tập kích chúng ta Vương Đô. Này là hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Gan lớn khẳng định là lớn. Bất quá ta nhìn hắn là chó cùng rứt dậu, hoa hạ khu muốn bị cái kia chiến hạm phá hủy, không cách nào chống cự, nghĩ thắng chúng ta, biện pháp duy nhất, liền là trước một bước công chiếm hỡi vua của chúng ta đều. Cứ như vậy, coi như hoa hạ khu vương đô đình trệ, cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định, thua đại khái suất là thực lực yếu một ít chúng ta. Đúng. Khẳng định là như thế này, cái kia hơn 100 người, chỉ sợ đều là hoa hạ khu cao thủ mạnh nhất người chơi. Chúng ta có thể không thể khinh thường, đến toàn lực ứng phó, chúng ta cũng làm cho hết thảy công hội cao thủ tập hợp. Bằng không thì thật bị không quan trọng 100 người đánh bại vậy coi như thật là ném vào mặt. Hừ, không quan trọng hơn 100 người mà thôi. Coi như thật là hoa hạ khu mạnh nhất tinh anh, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Chúng ta nhiều như vậy công hội, trên tay những cái kia siêu cấp thủ đoạn cũng còn không chút sử dụng. Đều dùng đến, nện đều có thể đập chết những người này. Mặc kệ như thế nào đều không thể khinh thường. Chỉ cần giết này hơn 100 người, chúng ta không chỉ có thể cầm tới cái kia cách xù truy nã ban thưởng. Lần này trò chơi người thắng cũng sẽ là chúng ta. Các đại công hội thu đến Trần Binh đột kích tin tức về sau, biết chỉ bằng một nhà công hội hết sức khó đối phó được Trần Binh. Nhất là nghĩ đến đột kích hơn 100 người, khả năng đều là hoa hạ khu cao thủ mạnh nhất tập hợp về sau. Tuyệt đại bộ phận người càng là không dám xem thường. Đây không thể nghi ngờ là liên quan đến trò chơi kết quả cuối cùng một trận chiến. Trong địch nhân còn có Trần Binh cái này người mang cách xù truy nã ban thưởng kẻ địch. Bắc Mỹ các đại công hội đều là biểu thị hội hào không bảo lưu toàn lực nghênh chiến kẻ địch. Một bên khác, Trần Binh, thật chỉ chúng ta chút người này tới công đánh người ta một cái lớn khu vương thành đi. Trong đội ngũ, anh hoa sán lạn nhìn phía trước trên tường thành bốc lên dũng mãnh tiến ra hàng loạt người chơi. Đếm cũng đếm không xuể, không khỏi chột dạ hỏi Trần Binh, cùng nội thành các lớn Bắc Mỹ công hội đoán khác biệt. Này một nhánh hơn 100 người đội ngũ, cũng không là cái gọi là hoa hạ khu cao thủ tập hợp thể, mà là một đoàn trần binh mang tới xì dầu. Đương nhiên, người xem chung quanh còn có những người khác sao? Trần binh bình tĩnh gật đầu, một bộ cao thủ tuyệt thế phong phạm bộ dáng. Tuy nói chết một lần không có gì, bất quá ta cảm giác như thế không được a. Anh Hoa Sán Lạn càng xem càng thấy chột dạ. Trên tường thành người chơi đã là bày ra tác chiến trận thế. Nàng thấy đối diện chỉ cần phát động công kích, nàng bên này ngoại trừ trần binh bên ngoài, người còn lại đều muốn toàn diệt. Vĩnh viễn không cần nghi vấn nam nhân được hay không? Trần binh nghiêm nghị nói ra. Trong đội ngũ đi theo mà đến người chơi nam, nghe đều là hắc hắc hiểu ý cười một tiếng. Đừng ba hoa, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Muốn chúng ta làm như thế? Tuyệt đại phong hoa trợn nhìn trần binh liếc mắt. Cái tên này đến lúc này còn có tâm tình nói đùa. Thật sự là phục hắn luôn rồi. Không có thấy kẻ địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi thế hung hăng chuẩn bị giết tới rồi sao? Bọn hắn chuẩn bị công kích. Sa Gian Tuyết nhìn đám người, sắc mặt nghiêm túc mà nói. Dùng đối diện người khủng bố số, hoàn toàn có khả năng không cần thủ thành, trực tiếp giết ra tới, mà chỉ cần bên trong người giết tới. Sa Gian Tuyết không cho rằng các nàng có bất kỳ ngăn cản năng lực. Thế nào sợ các nàng bên trong không ít người trang bị cùng đẳng cấp đều cũng không tệ lắm. Trần binh mang tới này hơn 100 người, đều là nàng và tuyệt đại phong hoa người, cùng với một chút quan hệ cũng không tệ lắm trò chơi bằng hữu. Bọn họ đều là nghe trần binh đại danh mới có thể theo tới, nhưng chút nhân số này không làm được bất cứ chuyện gì. Sa Gian Tuyết cảm giác các nàng theo tới liền là góp đủ số. Bất quá trần binh làm cho các nàng đến, các nàng cũng không nói gì, đều là cùng đi qua. Xem trần binh có tính toán gì. Kế hoạch không có vật kia, các ngươi liền tại phía sau nhìn xem, đừng để cho mình chết đi là được rồi. Trần binh cười cười, lời này là có ý gì? Cái tên này có ý tứ là hắn muốn một người đơn đấu đối phó chủ thành sao? Một đám người đều là im lặng nhìn trần binh. Bọn hắn một mực tại đoán trần binh đến cùng có tính toán gì, nhưng theo không nghĩ tới trần binh hội điên cuồng như vậy. Thật là làm cho bọn hắn tới làm xì dầu. Hắn thì là tự mình một người công thành, ngươi được hay không đó a? Tuyệt đại phong hoa thực sự nhịn không được hỏi. Ta nói, vĩnh viễn không cần nghi vấn nam nhân được hay không? Giống giống, trần binh lần nữa nghiêm nghị nói ra. Dũng giả Sly ở một bên đắc ý giống to hai tiếng phụ họa, nhường một đám người càng là im lặng. Trong thành người giết ra đến rồi, tốt khí thế kinh người. Đây là thần chi buông xuống quyển trục, vừa lên tới liền dùng đại chiêu. Không chỉ một người, thiên sứ sau cánh, thủy tinh độc giác thú, hỏa diễm cự nhân, trọn vẹn ba cái sử dụng thần chi buông xuống quyển trục đỉnh cấp người chơi. Tại một đám người đang khi nói chuyện, alpha trong vương thành người chơi không chờ đợi trần binh bọn hắn công kích, dẫn đầu làm khó dễ. Ba cái sử dụng thần chi buông xuống quyển trục người chơi, hóa thân thành thiên sứ sáu cánh, thủy tinh độc giác thú, hỏa diễm cự nhân, theo trên tường thành bay vọt giết tới đây. Ba thần đều tới, bầu trời cũng vì đó tối sầm lại, một cỗ làm người hít thở không thông khí tức buông xuống. Buông xuống, báo thù chi dực, máu tươi trí nhớ, nhị giai giải mã gen ADN giải tỏa, tam giai giải mã gen ADN giải tỏa. Đối mặt khí thế hung hăng siêu cấp kẻ địch, trần binh không có mảy may kinh hoàng, tâm niệm vừa động, liên tục đối dũng giả Sly ra lệnh. Giống, thiên địa biến sắc, dũng giả Sly gầm lên giận dữ, đầy trời huyết sắc quang mang rơi vào thân thể nó bên trên. To lớn cánh chim màu đỏ ngòm tại dũng giả Sly cõng lên xuất hiện. Dũng giả Sly cánh khẽ vỗ, bay hướng lên bầu trời, đang bay về phía bầu trời. Quá trình bên trong, máu tươi trí nhớ hiệu quả gia trì, dũng giả Sly thuộc tính tăng vọt 50%, đồng thời nhị giai giải mã gen ADN giải tỏa. Nó theo một cái hỏa diễm Sly, biến thành dung nham Sly bộ dáng, hình thể tiến một bước tăng lớn, tựa như một tòa bùng cháy núi nhỏ. Tại tiếp theo, liền là trước nay chưa có tam giai giải mã gen ADN giải tỏa. Kỳ thật đối dũng giả Sly tới nói, nghĩ soạt ra hai vòng Long Châu, thu hoạch được nhị giai giải mã gen ADN giải tỏa coi như không khó. Nhưng ở thu được nhị giai giải mã gen ADN giải tỏa về sau, lại soạt ra ba lượt Long Châu, liền là siêu cấp chi nan. Không phải dũng giả Sly ở trong game đã cơ bản vô địch, giết không biết bao nhiêu người chơi, ba lượt Long Châu cơ bản soạt không ra. Ông dũng giả Sly bên người xuất hiện từng vòng xoay tròn cấp tốc màu đỏ cùng màu xanh lá sen lẫn hào quang. Nó cầm trong tay Sly chi kiếm, cũng bị từng vòng hào quang màu đỏ quấn quanh lấy. Cho dù là tại giữa ban ngày, dũng giả Sly này trạng thái cũng là dị thường chói mắt, phảng phất thiên thần buông xuống. Đây là cái gì quỷ? Thật là vừa mới cái kia Sly sao? Nhìn xem biến hóa như thế dũng giả Sly, cho dù là đối Trần Binh rất quen thuộc Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết đám người, đều là nhịn không được sợ ngây người. Cái kia Sly giống như mạnh hơn. Khó trách chút người này liền dám đến công đánh chúng ta. Nhưng Brian, Conrad, chắc bọn hắn ra trì thần chi buông xuống quyển trục, còn tăng thêm bỏ qua phòng ngự trạng thái. Cái kia Sly HP sẽ không cao lắm. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, liền có thể giết chết cái kia Sly. Thấy dũng giả Sly kinh người như thế trạng thái, trên tường thành Bắc Mỹ người chơi cũng là kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng này ba cái sử dụng thần chi buông xuống quyển trục siêu cấp người chơi hội bại. Này Sly thuộc tính đích thật là kinh người, nhưng nó thủy chung không phải chân chính boss. Tại bỏ qua phòng ngự công kích trạng thái dưới, không cần quá nhiều công kích, liền có thể tạo thành đánh giết cùng một chỗ công kích. Đừng nương tay. Này Sly thuộc tính sợ là sẽ phải so với chúng ta dự liệu còn kinh khủng hơn mấy lần. Brian trầm giọng quát, hắn biến thành thiên sứ sáu cánh. Conrad là thủy tinh độc giác thú. Chắc thì là hỏa diễm cự nhân. Công kích của nó đến rồi. Conrad, chắc sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Dũng giả Sly cường thế. Tại phía xa dự liệu của bọn hắn phía trên. Oanh! Trên bầu trời, chỉ thấy dũng giả Sly bỗng nhiên hóa làm một đạo đỏ lục dao ở giữa hỏa diễm hào quang. Chợt hướng ba người đánh tới. Cứ việc ba người đều là tại thần chi buông xuống hình dáng dưới, nhưng y nguyên không dám đón đỡ, vội vàng tránh né. Giống, nhưng bọn hắn mới né tránh, dũng giả Sly liền hét lớn một tiếng. Một vệt ánh sáng theo trong miệng nó cuồng bắn ra. Không tốt, thủy tinh lá chắn, cột sáng phun về phía Conrad. Conrad giật mình, tại thủy tinh độc giác thú trước xuất hiện một môn thủy tinh tấm chắn. Nhưng một tiếng vang thật lớn truyền đến, thủy tinh tấm chắn liền như giấy dán vỡ vụn. Conrad thừa cơ tránh né, nhưng lại vẫn không thể nào hoàn toàn né qua. Conrad khó có thể tin nhìn lấy chính mình một sừng thú thân thể. Cột sáng chỉ là đánh trúng vào thủy tinh độc giác thú chân sau. Không phải chí mạng thương hại, nhưng trên đầu của hắn lại là đã nổi lên một cái kinh khủng trăm vạn tổn thương. Thủy tinh độc giác thú thân thể, tùy theo biến thành từng hạt điểm sáng, giống cát bụi sụp đổ. Một tên sử dụng thần chi buông xuống quyển trục siêu cấp cao thủ, như vậy bị nhất kích miểu sát. Cái này sao có thể? Nhìn dần dần tiêu tán thủy tinh độc giác thú, trên tường thành Bắc Mỹ người chơi đều là trừng lớn hai mắt, không thể tin. Nhất là những cái kia đại công hội thành viên, mỗi một cái đều là như là thấy quỷ.